ta chỉ là không muốn té xuống mà thôi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng mở miệng cười nói, không phải là muốn cùng ta một mình đấu sao, cần phải làm ra động tĩnh như vậy. Muốn một mình đấu ta tác thành ngươi, có điều thời gian định sau 3 tháng, địa điểm do ngươi. Vân Tiêu, Lạc Vân Thường kinh hãi, ngơ ngác nhìn hắn. Đối phương là ngũ tinh vũ quân, thời gian 3 tháng làm sao có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Chu Ngọc Sơn nhìn vẻ mặt của Lạc Vân Thường, càng là giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói. Đây chính là ngươi nói. Sau 3 tháng, trên kim ô lôi thần thai của Hỏa Ô đế quốc ta muốn cho ngươi ở trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu, cầu ta tha mạng cho ngươi. Hắn mắt lạnh nhìn Lạc Vân Thường một chút, cười gằn nói. Còn con nữ nhân này, nếu ngươi thua rồi, nàng chính là của ta. Lạc Vân Thường biến sắc giận tím mặt, Lý Vân Tiêu cũng có chút không tìm được manh mối, ngạc nhiên nói. Chưa nói tới thắng thua, Vân Thường thuộc về ai, liên quan gì tới ta? Trên mặt Chu Ngọc Sơn xuất hiện một tia tùy tiện, cười lạnh nói. Còn ở trước mặt ta trang, bản công tử duyệt nữ vô số, vừa nãy nàng nhìn ngươi, loại biểu hiện quan tâm kia chẳng lẽ ta không nhìn ra nàng đối với ngươi có ý tứ? Hừ, mỹ nhân như vậy, người có tài thì được. Người cái cóc ghẻ này, ăn được sao? Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn Lạc Vân Thường nổi giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Lạc Vân Thường càng là giận không nhịn nổi, chiến phủ ra tay, đột nhiên đánh tới. Lần này nàng là dùng toàn lực một chiêu oanh xuống, như mặt trời hạ lạc. Chu Ngọc Sơn cũng cả kinh, không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh như. Gocchuyenaudio.com Thế, đều là ngũ tinh vũ quân, hắn ngược lại cũng không sợ, đang muốn ra tay, đã thấy Tô Tường nhẹ nhàng dùng tay vồ một cái, nhất thời đem chiến phủ kia nắm ở trong tay, hết thảy ánh sáng trong nháy mắt biến mất, hắn từ tốn nói. Cách chương.